gặp được ma tu, thần đều khóc. Vô hạn, tác giả, Nhất Chỉ Vô Kê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, phần 107. Thật sự không phải bởi vì cái này sao? Chúng ta hy vọng ngươi không cần giấu giếm ân y. Trương Dung Dung đi đến góc chỗ, hạ giọng nói, thật sự không phải, thật muốn nói ra quỵ cũng không phải hắn. Nghe thấy Trương Dung Dung nói, Cố Tây Châu bọn người là mày một chọn, có thể kỹ càng tỉ mỉ nói sao? Trương Dung Dung nói, ta cùng hắn kết hôn thứ 5 năm thời điểm, công ty lâm thời điều động, muốn thăng chức nhất định phải đi nơi khác công tác một đoạn thời gian. Lúc ấy ta cùng hắn cảm tình đã thực phai nhạt, ở nơi khác thời điểm nhận thức một cái đối ta thực tốt nam nhân, cũng chính là ta hiện tại lão công, không có thân thể thượng xuất quỹ, nhưng là có tinh thần thượng. Sau lại ta liền hướng Lưu Song đưa ra ly hôn, lúc ấy nhìn ra được tới hắn rất không cao hứng, có hơn một tháng không tiếp ta điện thoại, cũng không lý ta. Qua một đoạn thời gian, hắn suy nghĩ cẩn thận, liền cùng ta ly hôn. Hơn nữa vì bảo toàn ta ở nữ nhi trước mặt hình tượng, hắn cái gì cũng chưa nói. Nữ nhi của ta lúc ấy tuổi còn nhỏ, càng ỷ lại mẫu thân, muốn đi theo ta, hắn vốn dĩ không đáp ứng. Sau lại xem nữ nhi như vậy kiên định, hắn cũng đồng ý. Kỳ thật nói thật, ta rất cảm kích hắn, giúp ta giữ gìn ta ở nữ nhi của ta trước mặt chính diện hình tượng. Cắt đứt điện thoại, từ người chết vợ trước miêu tả chung, người chết làm người không tồi. Công ty công nhân miêu tả chung đồng dạng là một cái chính trực diễn xuất người, chính là di động những cái đó nội dung. Còn có Hoàng Ngọc Trân nghe thấy kia một hồi điện thoại, Cố Tây Châu chính nhíu mày tự hỏi này chi gian liên hệ. Hắn liền thấy Hướng Nguyên đi vào trong văn phòng tìm hắn. Cố Tây Châu thu hồi đặt ở tư liệu thượng tầm mắt, chuyển mắt nhìn về phía Hướng Nguyên, hỏi, vân tay giám định kết quả ra tới. Hướng Nguyên buông tay vẻ mặt vô ngữ nói, ngươi yêu cầu, ta còn không được tăng ca thêm giờ cho ngươi chỉnh ra tới. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, nghĩ đến gần nhất không chỉ là hắn nhìn này đó án kiện mệt, ngay cả Hướng Nguyên cái này pháp y cũng là mỗi ngày ở tăng ca. Đành phải thuận miệng nói, vất vả, di động thượng vân tay là người chết sao? Di động thượng vân tay cùng người chết giống nhau như đúc, Hướng Nguyên nhẹ giọng nói. Nói đem tư liệu đặt ở Cố Tây Châu bàn làm việc thượng. Cảm tạ, Cố Tây Châu hơi hơi nhướng mày. Di động thượng vân tay cùng người chết giống nhau, kia khẳng định liền cùng Lưu Tuấn bất đồng. Đúng rồi, bên ngoài kia xe là Tư Dư đi, hắn cho ngươi mượn khai. Hướng Nguyên nhỏ giọng hỏi. Cố Tây Châu liếc hắn một cái, gật đầu, thủ hạ của hắn đem ta xe cấp đụng phải. Này không phải hẳn là sao? Nga, Hướng Nguyên lão thần khắp nơi gật đầu, đột nhiên bát quái nói, ngày đó ngươi không phải hỏi ta cùng Tư Dư lưu cái gì sao? Cố Tây Châu mày một chọn, cái gì? Hắn nói hắn không nói qua luyến ái, rất có ý tứ một người. Hướng Nguyên đối Cố Tây Châu chớp chớp mắt. Cố Tây Châu đối này có như vậy một chút kinh ngạc, bất quá cái loại này kinh ngạc dây lát lướt qua. Tư Dư không yêu đương ở Cố Tây Châu trong mắt không kỳ quái, rốt cuộc đều là ở nhiệm vụ trong thế giới phù phù trầm trầm người, ai biết ngày đó liền đã chết, yêu đương làm điều thừa, lưu lại đối phương một người thương tâm, không thú vị. Thấy Cố Tây Châu vẻ mặt bình tĩnh, Hướng Nguyên nhìn thoáng qua thời gian, lúc này 17:58, hắn nói, đến giờ, ta trước tan tầm về nhà bồi lão bà hài tử, ngươi cố lên. Cố Tây Châu xem hắn rời đi bóng dáng, cảm thấy người này thật sự có chút thiếu tấu. Gió thổi qua, cuốn lên một trận sóng nhiệt. Cố Tây Châu đi ra ngoài lái xe, ở bãi đỗ xe xấu hổ mà gặp được đồng dạng lấy xe về nhà Vương Ngạo. Hai người ở cơ hồ không bãi đỗ xe nội không tiếng động đối diện. Vương cục, Cố Tây Châu chào hỏi nói. Vương Ngạo sửa đúng nói, hiện tại là tan tầm thời gian, như thế nào còn gọi ta Vương cục? Vương thúc ân. Vương Ngạo nghe thấy Cố Tây Châu kêu hắn Vương thúc lúc này mới vừa lòng một chút, nghĩ đến mấy ngày hôm trước trong cục nói có cái cô nương tìm Cố Tây Châu. Hắn nghĩ hỏi, lần trước tìm được cục cảnh sát cái kia cô nương, khi nào mang đến làm ta thấy thấy? Cố Tây Châu giải thích nói, ngươi không cần nghe cục cảnh sát người nói bậy, ngài xem ta như vậy vội, làm sao có thời giờ tìm người yêu đương? Vương Ngạo hai mắt hơi hạp, tựa hồ ở quan sát Cố Tây Châu trên mặt biểu tình. Hắn nhìn chằm chằm Cố Tây Châu sau một lúc lâu, hết hy vọng mà lắc đầu. Cũng là, ngươi nếu có thể tìm người yêu đương, Thái Dương đều phải đánh phía Tây ra tới, hai người nói chuyện. Cố Tây Châu mở cửa xe, đang muốn ngồi vào đi. Đột nhiên nghe thấy Vương Ngạo nói, người này xe như thế nào thay đổi? Ta kia xe đại đèn hỏng rồi, đang ở tu, này xe ta khai mấy ngày, đại thay đi bộ. Cố Tây Châu sợ hãi Vương Ngạo hiểu lầm, lập tức giải thích nói. Vương Ngạo nhìn chằm chằm xe nhìn trong chốc lát, nói, người phía trước khai kia chiếc Land Rover còn chưa tính, này chiếc xe không thích hợp, ngày mai đừng khai lại đây. Hảo, Cố Tây Châu lên tiếng. Thấy Vương Ngạo lái xe rời đi, hắn ngồi ở bên trong xe, móc di động ra đã phát một cái tin tức đi ra ngoài. Vương Ngạo lái xe trở về, lắc đầu, Tây Châu đứa nhỏ này, càng ngày càng kỳ cục. Cha mẹ lưu lại di sản tuy rằng không ít, mấy trăm vạn Land Rover mua liền tính, hiện tại lại mua một chiếc, thật là cái bại gia tử. Đang ở biệt thự tầng cao nhất bơi lội, nam nhân nghe thấy đặt ở trên bàn di động vang lên một chút. Hắn rời đi bể bơi, mặc vào đặt ở bờ cát ghế áo tắm mini bọt nước theo màu đen, đầu tóc trượt xuống dưới dừng ở đẹp cổ tuyến thượng, tiếp theo lại theo cổ tuyến trượt xuống dưới lạc, vẫn luôn kéo dài đến nhìn không thấy vạt áo. Hắn cầm lấy một bên khăn tắm xoa xoa tóc, cúi đầu đi xem di động thượng tin tức. Cố Tây Châu, xe trả lại ngươi, tư dư không khai, ngươi xe còn không có tu hảo đi. Cố Tây Châu, không có, vừa mới bị lãnh đạo phê bình. Tư dư, ngươi hiện tại ở nhà. Cố Tây Châu, còn ở cục cảnh sát, đang chuẩn bị về nhà. Như thế nào? Tư dư, ta đến nhà ngươi lái xe. Cố Tây Châu, hảo, hai người hẹn thời gian. Cố Tây Châu một đường lái xe thẳng đến chính mình cửa nhà. Phỏng chừng tư dư còn muốn thật lâu mới có thể đến. Cố Tây Châu dứt khoát liền ở tiểu khu bên ngoài tìm một nhà cửa hàng ăn cơm. Chính ăn, đột nhiên thấy một đôi tiết cốt rõ ràng tay ở trên bàn có quy luật gõ tam hạ. Liền ăn cái này, tư dư không khách khí mà ngồi xuống. Nhìn Cố Tây Châu, hắn thanh âm trong sáng, thanh tuyến hơi thấp, còn mang theo một ít không hợp ý nhau lười biếng. Cảm ơn y, một người tùy tiện đối phó một chút là được. Cố Tây Châu gật gật đầu. Sau đó hắn chú ý tới tư dư trong tay cầm một chuỗi chìa khóa xe. Hắn hơi hơi nhướng mày, hỏi, ngươi lái xe tới? Tư dư ừ một tiếng, sau đó đem chìa khóa xe phóng tới Cố Tây Châu trước mặt. Ta nhìn vừa xuống xe kho, phát hiện có một chiếc xe cùng ngươi rất giống, ngươi có thể tạm thời khai này chiếc. Nói tư dư chỉ ngừng ở ven đường dừng xe vị Việt dã. Cố Tây Châu híp mắt đánh giá một chút, này nơi nào là rất giống a? Xem vẻ ngoài căn bản là giống nhau như đúc, bên trong phối trí khả năng có khác biệt. Bất quá từ ngoại hình cơ bản nhìn không ra bất luận cái gì khác biệt. Cố Tây Châu đột nhiên minh bạch một chút sự tình. Lần trước ở tư dư ra hắn xe bị đâm, không phải cô nương không biết nhìn hàng, mà là thứ này thật sự có một chiếc cùng hắn xe không sai biệt lắm Việt dã. Kỳ thật ngươi không cần như vậy phiền toái, Cố Tây Châu trầm giọng nói. Nhiều nhất lại chờ 2-3 thiên, ta xe liền sửa được rồi. Tư dư thật sâu nhìn Cố Tây Châu liếc mắt một cái. Ngươi sẽ dùng tới? Cố Tây Châu nhìn phía hắn, hỏi, vì cái gì nói như vậy? Cảm giác Cố Tây Châu nghe tư dư nhàn nhạt nói phiên xem thường, liền không thể tưởng điểm tốt. Đúng rồi, ta nghe Hướng Nguyên nói ngươi không nói qua luyến ái. Ân, tư dư gật đầu, có vấn đề. Cố Tây Châu hai mắt hơi hạp, nhìn chằm chằm tư dư đánh giá một lát hỏi, vậy ngươi nụ hôn đầu tiên còn ở? Thấy tư dư lắc đầu, Cố Tây Châu thầm nghĩ quả nhiên là cái tài xế già. Kết quả ngay sau đó hắn liền nghe thấy tư dư nói, cho ngươi phúc. Cố Tây Châu bị sặc một ngụm, cả người ho khan lên. Rất kỳ quái, tư dư hỏi lão bản muốn tới một lọ nước khoáng đưa cho Cố Tây Châu. Chờ Cố Tây Châu thuận quá khí sau, hắn hỏi, Cố Tây Châu, ta còn tưởng rằng ngươi là tài xế già. Tư dư cười một chút, hai người lại tùy ý hàn huyên hai câu. Ta đi về trước, xe. Cố Tây Châu nhìn thoáng qua hai chiếc xe, này hai chiếc xe tư dư cũng không có khả năng một người khai trở về. Hắn đành phải nói, Ngươi trước đem kia chiếc may bách khai trở về. Việt Dã đặt ở ta xe vị thượng đi. Ân Tư Dư đem xe chạy đến Cố Tây Châu xe vị thượng sau, tùy tay đem chìa khóa hướng Cố Tây Châu trong tay một tắc. Tin tưởng ta, ngươi sẽ dùng tới. Nghe Tư Dư như vậy, chắc chắn ngữ khí. Cố Tây Châu khẽ nhíu mày, thấy Tư Dư lái xe rời đi. Hắn nhún nhún vai, đang chuẩn bị về nhà. Hắn đặt ở trong túi di động vang lên một chút, là một cái WeChat tin tức. Sửa xe thù sư phó. Cố tiên sinh ngượng ngùng, cái kia ngươi xe ra điểm vấn đề. Cố Tây Châu, sửa xe thù sư phó. Hôm nay chúng ta trong tiệm tới cái mua xe hộ khách. Kia hộ khách thử xe thời điểm cũng không biết hắn như thế nào ở khai. Đem ngài xe lại cấp đụng phải một chút. Cố Tây Châu nghe vậy, cổ quái mà nhìn thoáng qua đã khai ra tiểu khu màu đen xe hơi. Động động ngón tay phát tin tức hỏi, đâm ta xe người nọ gọi là gì? Sửa xe thù sư phó. Ai, cái này ta đảo không rõ ràng lắm. Nga, chúng ta bên này có hắn điện thoại. Ta đem hắn điện thoại cho ngươi. Chính ngươi hỏi đi. Cố Tây Châu gọi điện thoại qua đi. Đối phương vẫn luôn hướng hắn xin lỗi. Cuối cùng Cố Tây Châu cổ quái hỏi, ngươi nhận thức Tư Dư sao? A, không quen biết a. Có cái gì vấn đề sao? Trực giác nói cho hắn điện thoại một khác đầu người không nói dối. Cố Tây Châu đột nhiên cảm giác cả người tê dại. Tư Dư thứ này sẽ không thực sự có cái gì vấn đề đi. Phía trước hắn còn dứt bỏ chính mình tiến vào nhiệm vụ thế giới. Cố Tây Châu lấy ra di động đã phát một tin tức cấp Tư Dư. Ngươi như thế nào biết ta sẽ không tu hù hảo? Tư Dư, ngươi đem xe mở ra. Sẽ biết. Cố Tây Châu. Nghe vậy Cố Tây Châu mở ra Tư Dư kia chiếc Land Rover cửa xe. Chú ý tới Land Rover thượng phóng một chương 4 cửa hàng tuyên truyền đơn. Cùng hắn ở thương trường phụ cận sửa xe kia ra cửa hàng giống nhau. Xem ra gia hỏa này hôm nay đi qua 4 cửa hàng. Có thể là thấy, lại hoặc là nghe thấy những người khác nói lên hắn xe bị đâm sự tình. Cố Tây Châu cảm giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn xoa xoa ấn đường. Hắn mới vừa xả hơi, di động lại chấn động một chút. Tư Dư, thấy. Cố Tây Châu, ân, cảm ơn ngươi xe. Tư Dư, không khách khí. Mũ gạch dưới mũ chương 105 thấy nghĩa duỗi chân. Cố Tây Châu tầm mắt đảo qua bên trong xe. Thực tân, nghe còn có một chút nước hoa cô lô nhơ hương vị. Hương vị phức tạp mà tinh tế. Khi thì chua xót, khi thì mềm nhẵn, độc đáo hương khí. Cố Tây Châu cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn nhớ rõ Tư Dư lại đây thời điểm. Trên người không có loại này độc đáo mùi hương. Nhưng thật ra có điểm cây thuốc lá hương vị. Ngày hôm sau sáng sớm, Cố Tây Châu còn không có rời giường, liền nghe thấy rầm một tiếng. Toàn bộ phòng từ cái màn giường nháy mắt bị quỷ kéo ra. Ánh mặt trời nghiêng giống nhau trực tiếp sái lạc ở hắn trên mặt. Hắn mở nhập nhèm mắt buồn ngủ, xoa ấn đường. Rốt cuộc là kia bộ quỷ phiến nói quỷ sợ ánh mặt trời. Chính mình trong nhà này chỉ có không sợ quang. Suốt ngày đồng hồ báo thức cũng chưa hắn đúng giờ. Cố Tây Châu lên dùng nước lạnh rửa mặt sau, thật dài thư một hơi. Cuối cùng đem sở hữu buồn ngủ loại bỏ. Đêm qua nửa đêm thu được cục cảnh sát đồng thời truyền đến tin tức, phát hiện Lưu Tuấn ở hơn một tháng trước nhiều lần chuyển khoản cấp một gái kêu bao quan lâm người. Hơn nữa ở đêm qua thông qua di động ngân hàng lại lần nữa chuyển khoản 5 vạn nguyên đến đối phương tài khoản. Tích lũy kim ngạch 35 vạn nguyên. 35 vạn này số tiền làm có người bí quá hóa liều. Giết người cướp của. Bởi vì đêm qua phát tới tin tức thời gian quá muộn. Đối với cái này kêu bao quan lâm người bọn họ còn cần triển khai tiến thêm một bước điều tra. Cho nên ngày hôm qua ban đêm bọn họ không có hành động. Chỉ là thông qua ngân hàng cấp bậc tin tức xác định đối phương địa chỉ. Cố Tây Châu lái xe đến cục cảnh sát sau. Một chương phim đèn chiếu hình chiếu ở hình chiếu bố thượng. Một cái nữ đồng sự đang ở giới thiệu tình huống. Mấy ngày nay chúng ta tra quá lưu xong người nhà, đồng sự, bằng hữu một năm tới sở hữu ngân hàng chuyển khoản ký lục. Phát hiện này ca ca Lưu Tuấn nhiều lần chuyển khoản cấp một người gọi là bao quan lâm nam tử. Kim ngạch tích lũy 35 vạn nguyên. Trải qua điều tra, tên này kêu bao quan lâm nam nhân, 32 tuổi, người bên ngoài. Ở Ninh Khánh không có công tác, không có thu vào nơi phát ra, nhưng là hắn danh nghĩa có tam phòng sản, một chiếc xe hơi nhỏ, thu vào cùng hắn thực tế không hợp. Quan trọng nhất một chút là hắn dáng người cùng hình thể cùng hung thủ phi thường tương tự. Người này yêu thích đánh bài, mỗi ngày đều sẽ ở dưới lầu cờ bài trong phòng chơi mặt trược. Cố Tây Châu nghe xong giới thiệu, nhìn trên ảnh chụp người, trầm mặc một lát đứng dậy nói, đi gặp hắn, nhìn chằm chằm Lưu Tuấn, đừng làm cho hắn chạy là, nói xong, Cố Tây Châu mang theo mọi người rời đi, bởi vì đối phương khả năng chính là hiếm nghi người. Cố Tây Châu đám người không có khai xe cảnh sát, mà là khai một chiếc minibus, còn có Cố Tây Châu ngừng ở bên ngoài Land Rover. Hết chương.